Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 689, khóa chặt Phương Vị. Lại nói Thiệu Dương đã nhận ra cái này đáy biển biến cố, vội vàng vận chuyển linh giác, đem tin tức hướng ra phía ngoài chuyển vận ra ngoài. Lúc này bọn hắn có Nguyên Linh Ngọc, chỉ cần Thiệu Dương khóa chặt Nguyên Linh Ngọc chỗ khu vực, liền có thể tùy thời liên lạc, không cần đi tìm kiếm đặc biệt người vị trí, không thể nghi ngờ là muốn so dĩ vãng thuận tiện rất nhiều. Cũng càng thêm tiết kiệm linh giác chi lực, Cự Ngư Lăng chính là thấy được điểm này, cho nên mới đối với Thiệu Dương bọn hắn kỳ tư diệu tưởng có chút tán thưởng. Loại này sáng tạo cái mới, nhiều khi kỳ thật vẫn là rất thực dụng. Cho nên ngay cả Cự Ngư Lăng chính mình cũng nhịn không được ở nơi đó nghĩ đến, muốn hay không vậy học nhân tộc cái này một mạch suy nghĩ. Tại Cự Ngư tộc bên trong, vậy thành lập được tương tự như vậy nguyên thần giới. Bất quá, nghĩ lại Cự Ngư Lăng lại nhịn không được thở dài. Bây giờ hắn còn tại trong tay nhân tộc, khi nào có thể trở về bọn hắn cái kia một kỷ nguyên còn chưa biết được. Bây giờ nói những thứ này không khỏi quá sớm, huống chi nói không chừng Cự Ngư tộc đã có mới thống lĩnh, coi như mình trở về cũng chưa chắc có thể chen mồm vào được. Đương nhiên Cự Ngư Lăng ngược lại là không có cái gì tốt uể oải, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm tư, hướng về chén vàng động thiên bên ngoài tiếp tục dò xét. Hắn đã nhận ra cái này một tiền sử sinh mệnh lai lịch, mặc dù đối với hắn mà nói chỉ là một cái không có ý nghĩa chủng tộc, nhưng đối với kỷ nguyên này nhân tộc tới nói vẫn là một lần đại nguy cơ a. Lại nói Thiệu Dương linh giác hướng ra phía ngoài kéo dài, chỉ một thoáng chỉ thấy mực đậm đáy biển lập tức xuất hiện một đạo dài nhỏ ánh sáng, từ đáy biển thẳng kéo dài đến biển cả mặt. Động tĩnh như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được cái kia tiền sử sinh mệnh cảm giác. Cái sau đã quay đầu hướng về Thiệu Dương nơi này nhìn sang, trong mắt đột nhiên lướt qua nồng đậm màu máu, như từng đạo tơ nhện lan tràn ra phía ngoài ra. Hắn đã phát hiện, bất quá Thiệu Dương qua sớm có chỗ liệu, hắn không khỏi thở dài. Cái này mực đậm sắc thái vào lúc này còn có diệu dụng như vậy. Linh giác xuyên thấu, thế mà lưu lại như thế rõ ràng vết tích. Vèo, Thiệu Dương vội vàng thu liễm linh giác, thân thể trốn vào thiên toa ốc biển bên trong, trong nháy mắt chui vào vô số hải dương trong cuộc sống. Nhưng gặp vòng xoáy lăn lộn, vô số sinh vật biển ở trong đó xoay quanh, muốn từ trong lúc này tìm ra Thiệu Dương tung tích cũng làm thật khó khăn. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng có được lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đã hoàn toàn đảo ngược. Từ góc độ này xem ra, toàn bộ thân thể liền phảng phất một trường dữ tợn nhân loại gương mặt. Mà trên thân từng đạo đỏ thắm máu tươi vết tích, khiến cho hình dạng của nó xem ra càng phát ra đáng sợ. Theo sát lấy, chỉ thấy từng vòng sâu màu mực ánh sáng từ trên người hắn lộ ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà loại màu sắc này lan đến gần mỗi loại sinh vật biển. Lập tức tại mỗi một loại sinh mệnh trên thân gieo một cái màu đỏ tươi ấn phù. Cái kia ấn phù toàn thân đỏ như máu, trong đó lại cất giấu từng đạo màu mực văn tuyến, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi kinh hãi. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, nhưng gặp bên cạnh thân rất nhiều hải dương sinh mệnh đều đã bị lan đến gần. Mà loại này ấn phù, hiển nhiên là đối phương kiểm tra một loại thủ đoạn, mắt thấy cái kia ánh sáng hướng về hắn bao trùm tới. Thiệu Dương sao chịu bị lan đến gần, cho nên rơi vào đường cùng Thiệu Dương chỉ có thể vận chuyển ngũ hành độn thuật, hướng một bên gấp thoát ra đi. Ly, cái kia tiền sử sinh mệnh trong miệng cũng là phát ra một tiếng tinh tế âm thanh, tựa hồ cũng không mười phần vang dội, nhưng mà sóng âm đẩy ra, Thiệu Dương lại nhịn không được toàn thân chấn động, Hiển nhiên một tiếng này sóng bên trong ẩn chứa rất khéo léo lực lượng vận dụng. Thiệu Dương biết, chính mình cũng không thể một vị chạy trốn, như thế sẽ chỉ biến thành đối thủ bia sống. Cho nên, Thiệu Dương quay thân, hai tay hư không bên trong xẹt qua. Chỉ một thoáng, chỉ thấy vô số quẻ tượng từ trong tay hắn huyễn hóa đi ra. Ngăn ở sau lưng, đột phá đến pháp tướng cảnh. Thiệu Dương đối với cái này một thần thông vận dụng so trước đó tự nhiên càng thêm tinh thục. Đã đạt đến lực theo niệm động cảnh giới. Tâm niệm vừa động, vạn tượng hóa sinh, căn cứ lấy tình thế biến hóa, diễn hóa ra vô số đối ứng quẻ tượng, làm đối thủ vậy hết sức nhức đầu. Cái này tiền sử sinh mệnh mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lại cái nào bên trong thấy qua Thiệu Dương thần thông như vậy. Cho nên, hắn vậy không khỏi sững sờ. Thình lình cũng là một đầu đụng vào vô số quẻ tượng bên trong. Nhưng gặp trước mắt quẻ tượng xoay chuyển, cả đời này mệnh nhưng cũng rơi vào trong đó. Lăn lăn lộn lộn, đông sông tây đụng, trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào thoát thân. Thiệu Dương đương nhiên liền vội vàng xoay người tiếp tục phi độn. Phốp, bất quá thời gian qua một lát, hắn đã từ nước biển bên trong phi độn mà ra. Phóng lên tận trời, mặc dù một vùng biển này trên bầu trời, vậy y nguyên bị nồng đậm màu mực bao phủ, nhưng không hề nghi ngờ, vẫn là phải so với trong nước biển để cho người ta nhẹ nhõm rất nhiều. Thiệu Dương cũng không lo được nhận ra phương hướng, dù sao một vùng biển này phạm vi cũng có hạn, bất luận là hướng phương hướng nào, chỉ cần một đường phi độn, tự nhiên cũng có thể thoát ra đi. Đồng thời, Thiệu Dương tiếp tục dùng linh giác hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Phù phù, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy phía trước nước biển bỗng dưng nổ lên. Một đạo cột nước trùng thiên. Trong cột nước, thình lình xuất hiện cái kia tiền sử sinh mệnh thân ảnh. Cái sau đã khóa chặt Thiệu Dương vị trí. Khuôn mặt dữ tợn chuyển hướng Thiệu Dương phương hướng. Đáng chết. Thiệu Dương nhịn không được đáy lòng kêu một tiếng. Không cần nghĩ ngợi, Phượng Vũ kiếm đã tế ra, trong nháy mắt hóa thành hơn trăm tia kiếm hướng về trước mắt bao trùm xuống. Quả nhiên, cũng chỉ gặp trước người nước biển bên trong, đột nhiên thoát ra vô số đạo thủy quang, từng đạo hóa thành mũi tên, đau thương bộ dáng. Nếu không phải Thiệu Dương xuất thủ quả quyết, chỉ sợ đã bị những thứ này bọt nước gây thương tích. Mà một kiếm đem thủy quang chém ra, Thiệu Dương tiếp tục bỏ chạy. Luân phiên giao thủ, Thiệu Dương đã thăm dò đi ra. Cái này tiền sử sinh mệnh thực lực, chí ít vậy tại 500 điểm trở lên. Thiệu Dương đột phá đến pháp tướng cảnh về sau, đương nhiên vậy không có nhàn rỗi, tu vi không ngừng tiến bộ. Nhưng cho tới bây giờ, hắn ba loại thuộc tính cũng bất quá mới tăng lên tầm 10 điểm. Cái này tiền sử sinh mệnh điểm thuộc tính vượt qua hắn e sợ chí ít 100 điểm. Tuyệt không thể liều mạng. Hơn nữa, Thiệu Dương vô cùng rõ ràng ưu thế của mình. Sau lưng của mình có người. Sau lưng mình đứng cả nhân tộc. Tốt a, chí ít cũng là phía chính phủ tất cả mọi người. Cho nên, chính mình hoàn toàn không có tất yếu chỉ ỷ vào sức một mình cùng cả đời này mệnh liều mạng. Hoàn toàn có thể mượn nhờ phía chính phủ lực lượng nha. Cho nên, Thiệu Dương lúc này càng nhiều, chỉ là đảm nhiệm một cái, tọa độ, tác dụng. Thiệu Dương linh giác không ngừng liên lạc lấy nguyên linh ngọc. Tự nhiên cũng đã rất dễ dàng bị Tang lão khóa chặt hắn vị trí. Mà lấy hắn vị trí vì tham chiếu, tự nhiên vậy liền có thể tính ra cái kia một tiền sử sinh mệnh vị trí. Cho nên, mặc dù một vùng biển này vẫn bao phủ tại mực đậm bên trong, nhưng Tang lão nhưng lại đã tính trước kỹ càng. Ông cũng chỉ nghe chấn động vang lên bên trong, một viên cực lớn phương ấn lặng yên xuất hiện ở một vùng biển này trên không. Nặng nề lực lượng thẩm thấu ra, khiến cho toàn bộ không gian đều phảng phất tùy theo chấn động. Sau đó, chỉ thấy viên kia phương ấn đã đột nhiên rơi xuống, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bỗng dưng xuyên thấu tầng tầng nồng vụ, thẳng đến lấy cái kia tiền sử sinh mệnh phương vị rơi xuống. Bồng, phương ấn thậm chí cũng còn chưa từng rơi xuống thời điểm. Cực lớn va chạm lực lượng đã khiến cho nước biển đột nhiên nổ tung, vô số bọt nước bồng nhưng văng khắp nơi. Sóng biển ầm vang nhấc lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.